Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 997, vô pháp tiêu diệt, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, đây là cái quỷ gì đồ vật. Tiểu Hồng lần đầu tiên cảm giác được sởn tóc gáy, chính ngươi chính là ác quỷ hảo đi, chính là ta không có nó như vậy đại a. Nhưng là ngươi xác thật là ác quỷ hảo đi, các ngươi hai cái lúc này so đo này đó có ý tứ sao? Lý Băng Điệp phẫn nộ đánh gãy lúc này còn ở cãi nhau Lý Soái cùng Tiểu Hồng. Mà liền ở hai người đình miệng khoảnh khắc, liền thấy bọn họ trên đầu màu đen sương mù cháo lại kịch liệt chấn động một chút. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc nơi đó tác phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Tiểu Hắc bị đánh tan, Tiểu Hắc biểu tình nhìn qua cực kỳ thống khổ, đến nỗi bọn họ đỉnh đầu sương mù cháo thì tại lúc này tan thành mây khói. Tiện đà lộ ra một cái khó có thể hình dung quái vật khổng lồ. Cái này quái vật khổng lồ ước chừng có 100 mét chiều cao. Đến nỗi bọn họ phía trước nhìn đến kia chỉ phiếm lục quang trong mắt. Tắc chỉ là nó một con mắt, ta thảo, gặp phải gốc giả, Lý Soái xem sau phía sau lưng cũng ứa ra lương khí. Không biết này quái vật là từ đâu toát ra tới, lại đến tột cùng là thứ gì, không phải quỷ vật tiểu quỷ đầu cũng không có từ nó trên người cảm giác được bất luận cái gì quỷ. Vật hơi thở, quản nó là thứ gì. Tóm lại khẳng định là người tới không có ý tốt là được rồi, Lý Soái hung hăng chiều trên mặt đất. Phun ra khẩu đàm, tiện đà một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện ở kia quái vật trước mắt. Hung hăng đạp ở nó trong mắt thượng, nhìn thấy Lý Soái lựa chọn tiến công, còn lại người cũng đều không nhàn rỗi. Vào lúc này sôi nổi qua đi hỗ trợ. Này quái vật cứ việc khổng lồ dị thường thế tới rào rạt, nhưng là bọn họ mấy cái cũng đều không phải ghen, thả vẫn chưa cảm giác được cái loại này vô pháp phản kháng uy áp. Nhưng thật ra có thể cùng chi nhất chiến, Lý Soái này một bước đi xuống, quái vật trong mắt trong khoảnh khắc liền hóa thành điểm điểm lục quang bắt đầu tứ tán tan rã. Cùng chi nhất khởi còn có hắn kia viên giống như tiểu sơn lớn nhỏ đầu. Mà xuống phương, ở tiểu quỷ đầu mấy người hợp lực tiến công hạ, quái vật kia khổng lồ thân mình cũng chính lấy cực nhanh tốc độ ra nẻ. Cuối cùng hóa thành một trận khói nhẹ tiêu tán, mấy người từ phía dưới rơi xuống đất, trên mặt từng người mang theo một chút nghi hoặc. Cảm thấy này quái vật không khỏi có chút quá dễ dàng thu phục. Giải quyết, Lý Băng Điệp nhẹ di một tiếng. Tiếp theo liền lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nó lại xuất hiện, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Liền thấy kia quái vật giờ phút này như cụ đứng ở. Vừa mới bị bọn họ tiêu diệt địa phương. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng còn tưởng xông lên đi đánh tan nó. Nhưng lại bị Lý Soái gọi lại. Này quái vật phỏng chừng là từ này doanh địa quy tắc biến thành. Rốt cuộc nơi này tương đương với nhân loại bảo hộ khu. Quỷ vật linh tinh đồ vật là không cho phép tiến vào. Xú lưu manh ngươi nói ai là đồ vật. Tiểu Hồng nghe xong tức khắc lại đối Lý Soái rít gào lên. Đừng nhúc nhích giận. Ta chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, Lý Soái cười tủm tỉm nói xong. Biểu tình tùy theo lại nghiêm túc xuống dưới. Tóm lại, chúng ta lấy nó không có biện pháp. Nó lấy chúng ta cũng không có biện pháp. Rốt cuộc quỷ vật không hề nguyền rủa quản hạt trong phạm vi. Nghĩ đến nó chỉ là tưởng bức lui chúng ta, nghe Lý Soái nói xong. Tiểu Hắc không cấm hỏi. Chúng ta chẳng lẽ muốn từ nơi này rời đi sao? Trước mắt xem là cái dạng này. Trước rời đi rồi nói sau, nói đến nơi này. Lý Soái đột nhiên dừng một chút. Tiện đà chuyện vừa chuyển. Bất quá, cũng không phải trở về. Nói xong, Lý Soái liền lại một lần thuấn di đến kia quái vật trước người. Tiện đà mấy quyền đêm này lại lần nữa tan rã. Bọn họ vị trí ta đã tìm được rồi. Hiện tại qua đi, miễn cho chịu kia đồ vật dây dưa, liền ở Lý Soái mấy người tao ngộ phiền toái thời điểm mà đi. Ngoại giới, trại tập trung lại là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Liền thấy trại tập trung từ từ hạ thình lình nứt về hai nửa. Trịnh Vĩnh Hoa sởn tóc gáy nằm xoài trên mặt đất. Đối với trước mắt phát sinh sự tình cực kỳ khó có thể tin. Bởi vì này hiển nhiên là phía trước đi vào mấy người kia làm ra tới động tĩnh. Nơi này, muốn thời tiết thay đổi, cùng lúc đó, Văn Cẩm Thị một nhà chung cư. Nơi này chính là án mạng hiện trường sao? Lý Tư Toàn thói quen tính đối với bên người Tiêu Mạch hỏi. Tiêu Mạch mày hơi nhăn, sau đó gật gật đầu nói, ân, hẳn là chính là nơi này. Bên trong tràn ngập một cổ người chết hương vị, chính là cảnh sát nói còn không có tìm được người bị hại thi thể. Ân, ở ta từ trước đến nay này quỷ hồn sự kiện khảo nghiệm chúng ta địa phương, chính là tìm được kia chỉ không ngừng giết người lệ quỷ. Tiêu Mạch nhéo cằm như suy tư gì đánh giá. Này gian cũng không phải rất lớn chung cư. Chung cư chỉ có một thất. Trên mặt đất chất đầy khó nghe rác rưởi, cùng với một ít không biết bao lâu không có rửa sạch quá quần áo. Chúng ta tiến vào nơi này cẩn thận lục soát. Ân, Lý Tư Toàn gật gật đầu. Đi theo Tiêu Mạch hướng tới tủ quần áo đi đến. Lý Tư Toàn cùng Tiêu Mạch tiến vào Văn Cẩm Thị đã không sai biệt lắm có một vòng thời gian. Giống như là Trịnh Vĩnh Hoa nói như vậy, nơi này tương đối với doanh địa tới nói là một chỗ thời gian tốc độ chảy rất chậm thế giới. Thật tựa như nào đó thần thoại trong truyền thuyết như vậy. Bên ngoài một ngày, nơi này một năm, Money tại đây 7 ngày điều tra. Tiêu Mạch cơ bản đã thăm dò này khởi sự kiện chân tướng. Sự kiện nguyên nhân gây ra là từ hai gã cao trung xa lạ tay làm cho. Nữ hài ở giáo ngoại lại tìm một cái bạn trai. Kết quả ra ngoài du ngoạn thời điểm bị nàng không hiểu rõ bạn trai đâm vừa vặn. Bạn trai cùng hắn lý luận không có kết quả. Ngược lại bị nàng sau tìm bạn trai đòn hiểm một đốn. Bởi vì nuốt không dưới khẩu khí này, hắn liền tiêu tiền tìm mấy cái giáo ngoại tên côn đồ. Cũng đoản thuê một gian chung cư. Lấy còn tưởng ở cùng hắn bạn gái hảo hảo nói một lần vì từ đêm này đưa tới. Lúc sau, hắn tắc làm kia mấy tên côn đồ sao nàng, cũng ở cuối cùng đem nàng giết chết. Mà ở này một vòng thời gian, lúc ấy sao nàng kia mấy tên côn đồ toàn đã bị giết. Chết tương đều không so thê thảm, toàn thân trên dưới toàn là từng điều dữ tợn ngoại phiên vết đao. Duy độc dư lại cái kia đem nàng giết chết bạn trai, còn tại sợ hãi chung kéo dài hơi tàn. Cảnh sát cũng sớm liền ở điều tra, nhưng bởi vì đến nay đều không có tìm được nữ hài nhi thi thể, cho nên án này liền ở vào mắc cạn chung. Nhưng bởi vì kia mấy tên côn đồ tử vong, cho nên bọn họ kỳ thật cũng thuộc về ở điều tra chuyện này. Tiêu Mạch đối với cảnh sát điều tra hoàn toàn không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Rốt cuộc loại chuyện này cũng không phải dựa nhân lực có thể giải quyết. Nữ hài sở dĩ còn không có đem nàng bạn trai cũ giết chết, cứu này nguyên nhân chỉ là tưởng tra tấn hắn mà thôi. Mà những cái đó mưu toan ngăn cản nàng người, tắc tất cả đều bị nó giết chết. Cảnh sát ở điều tra này khởi án kiện khi, trước sau chết mất tá Mani ở Tiêu Mạch bọn họ, bởi vì gần chỉ là điều tra, cũng không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ, cho nên đảo còn không có tao ngộ công kích. Bất quá ở Tiêu Mạch nghĩ đến lại là không xa, bởi vì một khi cái kia nam tử bị giết, Kế tiếp liền sẽ đến phiên bọn họ hai cái tao ương. Rốt cuộc này không phải cùng nhau thuần túy giết người án, mà là đến từ lệ quỷ trả thù quỷ hồn sự kiện. Lúc này đây hắn bên người cũng không có giống dạng giúp đỡ. Cũng chỉ có Lý Tư Toàn trùng hợp cùng hắn vào được nơi này. Đến nỗi Bạch Y Mỹ, Trần Thành, Tiểu Tùy Tùng bọn họ, tắc không biết đi nơi nào. Hết chương.